Bạn xứng đáng được đón nhận. Để nhận được những món quà diệu kỳ từ cuộc sống, trước hết bạn phải có niềm tin rằng mình xứng đáng có được chúng. Khi khởi nghiệp, tôi thiếu vốn trầm trọng nên quyết định sẽ vay ngân hàng. Nhưng điều đáng nói là tôi không có bất cứ tài sản thế chấp nào, vì căn nhà tôi đang ở vẫn còn trong thời hạn trả góp. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định đi đến ngân hàng cùng với bản đề án phác thảo. Tôi gặp nhân viên tín dụng, đặt tập hồ sơ trên bàn và nhìn thẳng vào anh ta rồi nói: "Tôi là người anh không hề quen biết và tôi cũng không có bất kỳ tài khoản nào trong ngân hàng này. Nhưng tôi đang bắt đầu dự án của mình và nếu thành công nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người. Vấn đề bây giờ là tôi đang cần một số vốn." Anh ta hỏi: "Vậy quý khách cần bao nhiêu?" $15,000. Và anh nhân viên tín dụng đưa cho tôi một tờ chi phiếu ứng với số tiền tôi đã yêu cầu. Khi quay về, một tiếng nói trong con người tôi bỗng cất lời: "Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể yêu cầu như vậy?" Thế nhưng cũng ngay lúc đó, một tiếng nói khác bỗng lên tiếng: "Tôi không quan tâm, ít nhất là so với một tiếng đồng hồ trước đây, tôi đã có thêm $15,000. Mà tại sao tôi không thử yêu cầu $30,000 vậy?" Chen Bluestein.